Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2559, chương 2559, Điền Viên Quốc Vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cửu công chúa trong tẩm cung rất yên lặng. Cửu công chúa ở cùng Tần Thiên Biện Pháp, nàng thành tựu hậu cung đứng đầu. Hậu cung một cần phải chi tiêu đều phải cần nàng cho điều động. Hôm nay không có tiền, vậy cũng không được, mà Tần Thiên thành tựu nam chủ nhân, dĩ nhiên là cần phải nghĩ biện pháp làm tiền tới. Tần Thiên suy nghĩ, đối với hắn mà nói, muốn kiếm tiền nói, biện pháp thì rất nhiều. Hắn chỉ cần tùy tùy tiện tiện phát minh một ít thứ đi ra, là có thể được lợi rất nhiều tiền. Bất quá, hắn vậy phải suy tính một chút lập tức Vân Hải Quốc tình huống. Vân Hải Quốc mới vừa thành lập, hơn nữa trải qua không thiếu biến cố. Hôm nay Vân Hải Quốc quốc lực rất yếu, rất nhiều người dân đều là cằn cỗi. Như vậy, coi như Tần Thiên phát minh ra liền một ít thứ tới, nơi này người dân có thể cũng là không trả nổi, coi như bọn họ tiêu xài nổi. Nhưng cũng là lấy tước đoạt bọn họ sinh hoạt điều kiện là trước nói. Những thứ này cũng không là Tần Thiên muốn thấy được. Như vậy, hắn nếu như muốn phát minh đồ nói, vậy hắn những thứ này cũng chỉ có thể thông qua những thương nhân kia bán được đại đường đi. Có thể nếu như hắn thật dựa vào loại này biện pháp tới kiếm tiền nói, thì chẳng khác nào là cùng dân tranh lợi. Hắn làm quốc vương, làm sao có thể cùng dân tranh lợi đâu. Coi như hắn có thể phát minh một ít thứ kiếm tiền, hắn vậy phải để cho người dân từ trong lấy được lợi, mà không phải mình. Coi như hắn có thể từ trong lấy được lợi, cũng chỉ có thể lấy được một số ít mà thôi. Hắn có thể làm như vậy, nhưng làm như vậy kiếm được tiền tài khẳng định không thì rất nhiều. Những thứ này là có thể làm, nhưng trừ cái này ra, một ít những thứ đồ khác, hắn vậy là có thể làm. Sau khi suy nghĩ một chút, Tần Thiên nhìn về cửu công chúa, nói, công chúa điện hạ, làm quốc vương, chúng ta hẳn là có một ít đất đai chứ. Nghe được Tần Thiên hỏi ra cái vấn đề này tới, cửu công chúa có chút không rõ ràng, nhưng hắn vẫn gật đầu một cái. Dĩ nhiên, Tần Châu Thành bên ngoài có một cái vương gia viên lâm, có chừng hơn 10.000 mẫu đất đâu. Bất quá chỗ đó cũng không có bị khai khẩn qua, bây giờ chỉ có một ít cây cối và cỏ dại. Ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn bán đi những đất kia? Cửu công chúa có chút không vui. Phải biết, cái thời đại này là rất trọng yếu. Bọn họ tại đại đường thời điểm là có rất nhiều đất, bất quá sau đó cũng lục tục bán đi. Mặc dù kiếm không thiếu tiền, nhưng không có sau đó, tổng để cho người cảm thấy có chút không yên tâm, không có cảm giác an toàn. Hôm nay, bọn họ đã địa vị là Vân Hải Quốc quốc vương, vương hậu, theo lý thuyết không cần thiết có đất đai. Có thể cửu công chúa cảm thấy, vẫn có một ít đất đai tốt. Có đất đai, vạn nhất sau này dùng tới đây, người dân còn biết đất đai trọng yếu. Bọn họ tự nhiên vậy hẳn biết. Tần Thiên cười yếu ớt, nói, ta cũng không có bán đứng đất đai ý nghĩa. Ta chỉ là cảm thấy, chúng ta những người này, trước kia bận bịu kiến công lập nghiệp, bận bịu làm các loại các dạng việc lớn. Như vậy, phản đối với một ít chuyện nhỏ cho bỏ quên. Nói thí dụ như làm ruộng, chúng ta thật giống như cho tới bây giờ không có tự tay đi trồng ruộng qua. Chúng ta vậy cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua điền nguyên chi vui. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta không ngại đi vậy vương gia viên lâm cho khai khẩn một chút. Chúng ta cũng đi cảm thụ một chút cuộc sống điền viên. Chúng ta xem phổ thông người dân như vậy, trồng rau, làm ruộng nuôi dưỡng. Ta muốn cái này vậy mới có thể chống đỡ một chút vương cung chi phí liền đi. Đến lúc đó ta tái phát minh một ít thứ bán đi, kiếm lấy một ít lời. Như vậy, bên trong kho coi như không phải đặc biệt dồi dào, muốn đến vậy đủ dùng. công chúa điện hạ nghĩ như thế nào? Tần Thiên có một cái điền viên mộng. Trước kia bởi vì quá bận rộn, cho nên giấc mộng này muốn căn bản là không cách nào thực hiện. Nhưng bây giờ hắn đi tới Vân Hải Quốc, mặc dù quốc gia có thật nhiều sự việc, nhưng hắn không cần phải chỗ tới lui chạy động, không cần đi một chỗ thì phải tốt thời gian dài. Hắn cảm thấy hắn muốn thực hiện một cái điền viên mộng. Hẳn là không có vấn đề gì. Hắn nói như vậy hoàn. Cửu công chúa sững sốt một chút. Hắn là tới nay không có nghĩ qua mình đi làm ruộng. Bởi vì nàng biết làm ruộng rất dơ, rất mệt mỏi. Có thể nghe xong Tần Thiên nói sau đó, hắn lại đột nhiên có như vậy một ít xung động. Nếu như bọn họ thật có thể xem phổ thông người dân như vậy đi mở khẩn đất đai nói, vậy chắc cũng là rất tốt một loại cảm thụ chứ. Nghĩ tới đây, cửu công chúa động lòng. Nếu bệ hạ cảm thấy có thể làm, vậy chúng ta không ngại thử một chút. Cửu công chúa trước coi là đồng ý. Tần Thiên gật đầu cười, sau đó liền trực tiếp hướng cửu công chúa nhào tới. Hai người đã hồi lâu chưa từng như vậy vuốt ve an ủi. Tần Thiên là nói làm liền làm loại người như vậy. Hiện nay Tần Châu thành thời tiết để cho người cảm thấy rất thoải mái. Bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng mùa đông tới sau giá rét, cho nên phải khai khẩn đất đai, thậm chí trồng trọt đồ cũng không có vấn đề. Bọn họ nơi này chỉ một điểm này tốt, nhiệt độ thích hợp, rất nhiều hoa màu ở bất kỳ mùa đều có thể trồng. Trồng lên sau đó, 2-3 tháng kém không nhiều là có thể được mùa. Hiệu suất rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì Vân Hải Quốc cũng không có cái gì việc lớn. Tần Thiên liền mang theo người cả nhà điều động, bất kể là cửu công chúa, Đường Dung bọn họ, cũng hoặc là Tần Vô Ưu những thứ này đứa nhỏ. Vậy cũng là rất tích cực, đặc biệt là Tần Vô Ưu những thứ này đứa nhỏ. Bọn họ đối với rất nhiều chuyện cũng đặc biệt tốt kỳ. Có thể mình khai khẩn đất đai, bọn họ cũng muốn thử một chút. Bọn họ Vương gia viên lâm ngay tại Tần Châu Thành bên ngoài 20 mấy dặm địa phương. Bọn họ đi nửa ngày mới rốt cuộc chạy tới viên lâm nơi này. Bất quá, bọn họ cũng không phải là rất mệt mỏi. Hơi ăn một ít thức ăn sau đó, bọn họ liền bắt đầu động thủ dậy rồi. Dĩ nhiên, bọn họ có thể không phải tùy tiện động thủ. Tần Thiên sớm đã làm xong viên lâm đồ án thiết kế. Bất quá cái này đồ án thiết kế cũng không phải là thiết kế cái gì viên lâm, mà là thiết kế chủng cái gì. Hắn vậy đồ án thiết kế lấy ra sau đó liền bắt đầu nói, dựa theo ta ý nghĩa, phía đông nơi này muốn vây một cái 10 mấy mẫu lan can, chúng ta phải ở chỗ này nuôi lên gà ngỗng. Nơi này cỏ dại cũng không cần trừ, gà ngỗng thích ăn nhất những cỏ này. Chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này đào một cái ao nước, để cho vịt và ngỗng ở bên trong bơi lội là được. Nơi này muốn xây dựng một cái lều, để cho bọn họ dùng để đụt mưa, đẻ trứng cái gì. Chúng ta trước nhất phải làm chính là cái vật này. Bởi vì gà ngỗng miêu, ta đã phái người đi liên lạc xong, rất nhanh bọn họ là có thể đưa tới. Cho nên chúng ta trước phải cầm chuyện nơi đây giải quyết. Giải quyết nơi này, chúng ta làm tiếp những chuyện khác. Tất cả mọi thứ cũng từ từ đi. Chúng ta không thể cuống cuồng. Khai khẩn đất đai sự việc cũng chỉ có người nhà của bọn họ cùng với một ít người làm mà. Cung nữ cái gì làm cũng không có để cho những cái kia người dân tới. Bọn họ những người này cộng lại có thể cũng chỉ có chừng 200 người. Cho nên làm hiệu suất khẳng định không phải đặc biệt mau. Hơn 10.000 mẫu đất muốn khai khẩn đi ra, không có mấy tháng là không thể nào. Cũng may, Tần Thiên bọn họ cũng không gấp. Làm xong một cái lại làm một cái. Chỉ có như ấy, bọn họ mới có thể thể nghiệm đến điền viên vui thú mà. Tốt lắm, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi làm hàng rào đi. Rất nhanh. Nơi này nghỉ ngơi lên hàng ngàn hàng vạn con gà ngỗng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có.